Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, không thể sửa đổi lời thề. Tác giả, Lão Tư Kích hai người thân tình diễn nhưng thật ra rất đẹp. Mà Lý Thông cũng là chăm xem không nề. Đối với loại này ấm áp nhân tâm tiết mục, mà hiện tại hai mẹ con ôm ở cùng nhau khóc làm một đoàn. Thực rõ ràng đây là bởi vì các nàng thật là tiếp nhận rồi đối phương. Hơn nữa cái này tiểu cô nương thiên tư thông minh, còn tuổi nhỏ cũng là ngoan ngoãn hiểu chuyện, liền càng thêm làm người muốn hảo hảo bảo vệ tốt nàng. Nhìn nàng kia vẻ mặt ta thực ngoan, ta sẽ thực kiên cường biểu tình. Lý Thông liền không khỏi cảm khái. Quả nhiên là loli tức chính nghĩa. Bất quá lúc này hai người chân tình thật cảm giác thật là làm ở đây mọi người đều bị động dung. Rốt cuộc một người phàm nhân, một cái là hung thần ác sát Bạch Hổ, hai người có thể lại như vậy mẹ con tình duyên, xác thật là đáng quý. Tới tu chân đi, Lý Thông ha ha cười, theo sau mở ra hai tay, một bộ ta đại môn thường mở ra hoan nghênh ngươi tới ôm đùi bộ dáng. Xem đến một bên Hồ Na tưởng cho hắn một chân. Nhìn kia hai mẹ con vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, Lý Thông lúc này mới dựng lên ngón tay. Chân chính lời thề cũng không phải là như vậy đóng dấu ký tên như vậy. Chân chính tâm ma thệ ngôn, kia chính là muốn chân chính thề dùng chân chính linh khí cùng mặt khác đồ vật. Đều không phải là như bây giờ đơn giản. Lý Thông một bên nói vừa đi tới rồi đôi mẹ con này bên người. Phương diện này mặt khác đồ vật đều là thật sự. Mà cái này vừa rồi các ngươi chỗ đã thấy một cái. Chính là giả. Lúc này Lý Thông mới đưa chân chính dùng cho người thú hợp nhất thể ước cho các nàng lúc sau. Cái này mẫu lão hổ lại là cự tuyệt. Liền đem câu nói kia thêm vào đi thôi. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên Bạch Nhãn. Này thật đúng là ứng quê nhà một câu cách ngôn. Lão nương để lại cho nhi tử cơm có thể lưu đến xú. Mà nhi tử để lại cho lão nương lưu bất quá một ngày. Tình thương của mẹ thật đúng là vĩ đại. Bất quá lúc này Lý Thông lại rất là đứng đắn cự tuyệt nữ nhân này yêu cầu. Không được, khế ước lời thề cho nàng lúc sau. Lý Thông mới ngồi xuống. Nếu là khế ước, như vậy quan trọng nhất chính là công bằng. Được đến nhiều ít liền phải trả giá nhiều ít. Người yêu cầu vì nàng trả giá đây là chuyện của ngươi. Nhưng là quy củ chính là quy củ sẽ không thay đổi, cũng không thể thay đổi quy củ sẽ xuất hiện sự tình gì, Lý Thông tương đương rõ ràng, nếu không kiên trì loại này công bằng nguyên tắc, một khi thật sự khai cái này khẩu tử, những cái đó kẻ điên thật sự nhìn chúng nơi này tài nguyên, thật sự bắt đầu nô dịch những cái đó tinh quái, kia mới là bi kịch bắt đầu. Đến lúc đó thật sự làm nhân loại cùng tinh quái bắt đầu đối lập kia mới kêu phiền toái. Nếu thật sự tạo thành đối lập, thật sự làm cho cả thế giới biến thành đối lập cùng đối kháng. Kia mới gọi là hố cha. Mà cái này khẩu tử chính là từ một lần hai lần thỏa hiệp bắt đầu. Này, người cá nhân là bộ dáng gì? Ta mặc kệ, nhưng là cái này khế ước nhất định phải là cái dạng này. Mặc kệ người nào? Mặc kệ ngươi có cái gì lý do, ngươi không thể đột phá cái này khế ước, một chữ đều không thể cải biến. Lý Thông một bên nói một bên nhìn cái này mẫu lão hổ. Nếu là nàng thật sự có năng lực nói, nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn đối cái này tiểu cô nương tốt lựa chọn. Nhưng là nếu là những người khác đâu bọn họ có thể hay không dùng thực lực cưỡng bách những cái đó. Tinh quái cấp chính mình hậu thế tới làm việc nếu nói đây là tinh quái tự chủ lựa chọn. Nói cái gì báo ân gì? Kia còn chưa tính. Rốt cuộc cá nhân hành vi không thể ngăn cản. Nhưng là nếu là người khác cưỡng chế. Vậy không được. Thế nào hiện tại còn muốn hay không tu chân? Lý Thông cười hắc hắc. Đi tới mẫu lão hổ trước mặt. Bạch hổ nữ nói như vậy đáng sợ. Hiện tại còn không phải bộ dáng này. Chỉ cần thành công lừa dối tới rồi đôi mẹ con này. Lúc này đây chính mình liền kiếm phiên. Ân, tiểu loli một bên sát nước mắt một bên đang cười. Kia bộ dáng quả thực chính là đáng yêu đến bạo. Hơn nữa này tiểu cô nương hiện tại chính ôm cái này mẫu lão hổ. Vẻ mặt ta nghe mụ mụ nói biểu tình. Xem Lý Thông hâm mộ không thôi. như vậy liền theo ta đi đi. Bên này nói, ta nhưng thật ra muốn kiến một cái chân chính khán đài. Muốn ở chỗ này hảo hảo nghiên cứu một chút như thế nào lộng. Cái này khán đài không thể qua loa. Rốt cuộc muốn phương tiện xem xét, còn cần suy xét đến cấp bậc vấn đề. Càng quan trọng là, muốn ở chỗ này chơi cá độ. Vậy càng thêm yêu cầu quy củ. Mà quy củ thứ này chính là nhất yêu cầu nhất khó khăn. Lý Thông nheo lại hai mắt. Việc này hắn cũng coi như là hoàn thành. Mà lúc này đi trở về trong nhà. Chính mình không riêng gì muốn xuất ra thành thục phương án. Còn cần lấy ra tới tương đối thành thục thiết kế. Đến nỗi cái kia gọi là Sở Tịch Lam tiểu cô nương. Chính mình liền giao cho tiểu Loli Bách Tư đi dạy dỗ là đến nơi. Hiện tại có tỷ tỷ. Cái này Bách Tê bất đắc kỵ tỷ tiểu cô nương cũng trở nên ôn nhu rất nhiều. Vừa lúc có thể giáo nàng. Dù sao cấp thấp những cái đó ngoạn ý đều không sai biệt lắm. Chỉ cần các nàng không tiến hành hợp nhất là đến nơi. Đơn độc đem cái này mẫu lão hổ kéo đến một bên. Lý Thông cau mày cho nàng một cái áp chế tu vi ngoạn ý. Các ngươi phải tiến hành người thú hợp nhất thời điểm. Hiện đem ngươi tu vi hạ thấp cùng nàng không sai biệt lắm trình độ. Nếu không ngươi yêu khí gặp qua mau tiến vào thân thể của nàng. Nếu là thật sự yêu khí hoàn toàn dung nhập nàng trong cơ thể. Liền sẽ dễ dàng hình thành một cái phi thường phiền toái cục diện. Người yêu khí sẽ làm thân thể của nàng quá nhanh trưởng thành. Lý Thông mới vừa nói xong. Cái này Bạch Hổ liền nhíu mày. Người như thế nào biết ta như thế nào biết không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới cái này Lý Thông liền một bụng hòa. Bởi vì hồ na kia hóa. Hiện tại thân thể của mình đều đã là không sai biệt lắm tiếp cận 16 tuổi trình độ. Mà chính mình hiện tại mới 13 tuổi mà thôi. Nima nói tốt Sota tuổi. Hiện tại lại là cái dạng này. Cái này làm cho người như thế nào chơi về sau như thế nào cùng tiểu Loli vui sướng chơi đùa đâu. Ta như thế nào biết ta như thế nào biết ngươi hẳn là hỏi hồ na a. Lý Thông giận sôi máu nói. Sinh khí. Vừa nói đến hồ na. Cái này hồ ly tinh liền vừa lúc từ cửa tiến vào. Vừa nghe đến Lý Thông nói nàng. Lập tức liền minh bạch sao lại thế này. Ta làm sao vậy ta làm sao vậy. Tiểu hồ ly lắc mông liền dùng đầu ngón tay một chọc điểm ở Lý Thông ngực. Ta lúc trước hảo ý giúp ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại. Nếu không phải ta a, ngươi hiện tại vẫn là tiểu thí hài một cái. Hiện tại ngươi ít nhất vẫn là có điểm đại nhân bộ dáng. Nói nhìn từ trên xuống dưới Lý Thông. Một bộ ta giúp ngươi biểu tình. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Cùng nữ nhân nói đúng sai hoàn toàn không ý nghĩa. Nữ nhân này vĩnh viễn sẽ không thừa nhận chính mình sai. Bất đắc dĩ một buông tay. Thấy được đi. Ta nói rồi yêu khí có ủ chín tác dụng. Hơn nữa ta cũng đã là một cái phản lợi. Người không nghĩ người nữ nhi cũng muốn 13 tuổi tuổi tác. Kết quả tới một cái 16 tuổi thân thể đi. Bất quá ngẫm lại cũng không tồi. Đồng nhan cự ích gì đó. Cái này. Bang. Bang. Người cái này biến thái. Người cái này biến thái. Hai nữ nhân động tác cực kỳ nhất trí. Bất quá cái kia mẫu lão hổ sức lực rất lớn. Trực tiếp đem Lý Thông một cái tát phiến tới rồi trên giường. Ta nói thật. Lại không thật sự làm điểm cái gì. Như thế nào liền đánh ta a? Chính mình đánh chính mình tay không cần tay tiện mới là thật sự đi. Bụm mặt. Không có thể nhìn đến đồng nhan cự ích tiểu Loli. Tài xế giả một chút đều không khai sâm. Ngày hôm qua máy tính thời gian bị hùng hài tự động. Không có thể tự động đổi mới. Xin lỗi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.